Hy Lộ Phong Hoa, chương 40, Hái Tâm Hái Phế. Góc truyện audio.com. Thời điểm ngày thứ hai còn chưa đến trưa, Tiết Vô Ưu đang ngồi ở trong phòng Chu thị một câu không một câu nói chuyện phiếm. Không nghĩ Bình Nhi vội nhanh chạy tiến vào. Đại nãi nãi, đại gia vừa trở về. Lúc này hắn đang ở trong phòng lão thái thái đâu? Sau đó huynh đệ mẹ đẻ nhị nãi nãi cũng tới rồi. Chính là đang quỳ gối trước cửa phòng lão thái thái cầu xin tha thứ đâu. Bình Nhi một hơi nói. Bình thường Tiết Kim Văn đều là trạng vạng mới trở về. Xem ra hôm nay sáng sớm hắn đã đi lương điếm. Hơn nữa hẳn là đã tra ra Lý Kim Quý kia ở giữa kiếm lời túi tiền riêng thôi. Tiết Vô Ưu ngồi ở bên giường không nói. Chu thị cau mày hỏi. Hôm nay buổi sáng đại gia đã nói đi lương điếm nhìn xem khoản thu chi. Xem ra Lý Kim Quý kia thật là tham tiền nhà chúng ta. Đại gia cùng lão thái thái nói như thế nào? Thời điểm đại gia trở về trên mặt thật không đẹp mắt. Nghe nói còn ở trong phòng lão thái thái đập cái cốc. Nói là muốn đưa Lý Kim Quý đi gặp quan đâu? Bình Nhi trả lời, nên đưa hắn đi gặp quan. Mấy năm nay hắn nhưng tham Tiết gia không ít bạc, bằng không nhà chúng ta làm sao có thể gian nan như vậy. Tống Mụ ở một bên lạnh lùng nói, đến cùng là thân thích, làm cho đi gặp quan cũng không tốt lắm đâu. Chu thị nhẹ giọng nói, nãi nãi ngài rất mềm lòng, ngẫm lại nhị nãi nãi bình thường đối chúng ta khắc nghiệt kính. Thật sự là phải làm cho các nàng hảo hảo chịu chút giáo huấn. Bình Nhi tức giận bất bình nói, có biết hắn tham nhà chúng ta bao nhiêu bạc hay không? Luôn luôn không nói gì Tiết Vô Ưu mở miệng hỏi, nghe Hương Nhi nói ít nhất cũng đến ngũ 6.000 lượng bạc. Bình Nhi nói, ngoan ngoãn, này bạc đó đủ để mua cái tiểu thôn trang ở ngoài thành. Nãi nãi, lần này hãy xem hảo diễn, xem nhị nãi nãi lần này nói như thế nào đi. Huynh đệ nhà mẹ đẻ như vậy là tai họa Tiết gia. Mặt mũi nàng lần này nhưng là mất hết. Tống Mụ trên mặt lộ ra khoái ý nói không hết. Mấy năm nay tuy trong phòng nhưng là bị Lý thị này gây lãng phí đủ. Ngươi lại đi xem đại gia cùng lão thái thái đến cùng là xử trí Lý Kim Quý thế nào. Chu thị phân phó Bình Nhi nói. Nương, không cần đi, lão thái thái cùng phụ thân sẽ không đối với các nàng thế nào. Nhiều nhất cũng chính là đem bạc tham bổ sung, về sau không dùng lại hắn làm trưởng quầy cùng thu địa tô là được. Tiết Vô Ưu đột nhiên nói, nghe nói như thế, Chu thị nghi hoặc hỏi, vì sao? Tiết Vô Ưu cười, nói, Lý Kim Quy đến cùng là huynh đệ nhà mẹ đẻ với nhị nãi nãi. Lại là thân cậu nghĩa ca cùng dung tỷ, nếu nháo đến quan phủ đi, đối với Tiết gia chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Nghe Tiết Vô Ưu vừa nói, mọi người cũng đều gật đầu với đạo lý này. Tiết Vô Ưu nhìn Chu thị, hỏi Tống Mụ, nếu Lý Kim Quý không làm trưởng quầy lương điếm, ngươi nói ai sẽ tương đối thích hợp? Trong những người này, cũng chỉ có Tống Mụ là có chút tâm kế cùng kiến thức. Dù sao cũng là ở trong nhà phú thương nửa đời người. Sự tình lớn nhỏ hẳn vẫn là biết một ít. Tống Mụ vừa nghe gặp ý cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó nói, nãi nãi, ngài còn nhớ rõ ta ở Kinh Thành có một bổn gia huynh đệ sao? Ngươi là nói Tống Thanh. Chu thị suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Đúng vậy, bổn gia huynh đệ ta trước kia ở lương điếm nhà chúng ta cũng làm quá. Sau này huynh đệ nhị nãi nãi làm trưởng quầy liền đem mọi người lánh xa đi. Mấy năm nay hắn luôn luôn đều làm nhị trưởng quầy trong tiệm ở một gia lương khác. Trước mấy tháng gia lương điếm hắn làm việc kia được đông gia cử đi Thái Châu. Lương điếm liền đóng, hắn đang lo không có việc gì làm đâu. Nãi nãi, nhị tiểu thư, ngài nói hắn thế nào? Tống Mụ nhìn Chu thị cùng Tiết Vô Ưu hỏi. Cái thời điểm kia tuổi ta còn nhỏ, không thế nào gặp qua hắn. Tiết Vô Ưu nhớ được thời điểm nàng mới mấy tuổi hình như Tống Thanh này có tới Chu thị thỉnh an. Tống Thanh người này ta nhớ được, là cái người trung hậu thành thật, hơn nữa cũng rất chăm chỉ. Chu thị gật đầu nói, tỏ vẻ là tán thành Tống Thanh này. Một khi đã như vậy, kia hôm nay buổi tối nương ngài xem lời của cha. Nếu hắn nói chưa có chọn người thích hợp vậy cho Tống Thanh này đi giúp quản lương điếm là tốt lắm. Tiết Vô Ưu cười nói. Chu Thị gật đầu nói. Cha ngươi hiện tại đối ta rất hảo. Chỉ cần ta mở miệng nói. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Tiết Vô Ưu nghĩ. Chỉ cần là người một nhà quản lý lương điếm. Như vậy về sau Lý Thị muốn cũng ngoạn không xong các thứ. Quản gia Du Thủy đơn giản là làm tiến bạc đang có chảy ra thêm bạc. Về sau này ra thu vào có sổ. Như vậy bạc thừa lại nói tung ra ngoài là tốt rồi. Lý Thị quản gia nhiều năm như vậy. Đối với hạ nhân rất là hà khắc. Nói vậy là cũng mò được không ít đi. Hôm nay, Lý Kim Quý luôn luôn quỳ tại phòng Tiết Lão Thái Thái đến thời gian cầm đèn. Chỉ trời tối. Vẫn là Lý Thị quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin mới làm cho Tiết Kim Văn quyết định tạm thời không báo quan. Nhưng phải đem bạc tham từ lương điếm cùng thu địa tô bạc đều nhổ ra. Tổng cộng là 7.000 lượng, bằng không sẽ đưa Lý Kim Quý tiến vào nhà tù. Lý Thị cùng Lý Kim Quý sợ hãi đành phải toàn bộ đáp ứng xuống. Buổi chiều, Lý Thị ngồi trong phòng uống trà, bát trà, bình hoa đều bị vỡ nát. Ngươi đến cùng có phải hay không phải huynh đệ ta? Mấy năm nay ta chẳng qua sinh ý từ địa tô lấy hơn 3.000 lượng mà thôi. Nhưng là ngươi đâu? Ngươi thế nhưng tham so với ta còn nhiều hơn. Ngươi cầm đi 4.000 lượng. Ngươi thế nào lại hắc tâm như vậy à? Lý Thị tức giận kể lể huynh đệ. Hắc tâm, lòng dạ đen tối, mưu mô xảo quyệt. Lý Kim Quý thấy thế, chỉ phải bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Lôi kéo La Quần tỷ tỷ cầu xin nói. Tỷ, nhà chúng ta mấy năm nay gian nan ngươi không phải không biết. Từ sau khi cha bị bệnh, thịt lát thành đóng, cả nhà mọi người 10 khẩu ăn đều chỉ vào một người ta ăn cơm. Ta cũng không có cách nào vậy à, ta thế nào không biết. Những năm gần đây bản thân ta không phải mưu tính bạc đó sao? Còn không phải hơn một phân nửa đều cầm cho các ngươi trợ cấp gia dụng. Đừng cho là ta không biết ngươi đem bạc đi nơi nào. Mấy năm nay ngươi ném bạc không ít vào hướng Túy Hoa lâu kia đi. Lý Thị mệt mỏi ngồi trên cái thêu đôn trước bàn bát tiên. Tỷ, chuyện trước kia liền đừng nói nữa. Hiện tại mau nghĩ lại thế nào đem này 7.000 lượng bạc bổ sung đi. Ngày mai không đem lên, huynh đệ ngươi sẽ bị tỷ phu đưa đi ngồi tù. Lý Kim Quý khóc sướt mướt nói. Lườm liếc mắt huynh đệ đang quỳ gối trước mắt bản thân. Lý Thị liếc trắng mắt một cái. Tức giận nói, đó là chuyện của ngươi. Đừng kéo thêm ta, nghe nói như thế. Lý Kim Quý quỳ thẳng thân mình. Một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm Lý Thị nói. Tỷ, ngươi cũng không thể không có lương tâm. Việc hôm nay này ta nhưng chỉ là người dẫn đầu. Căn bản đều không có lấy nhiều bạc từ lương điếm cùng địa tô. Ngươi nếu mặc kệ ta, ta hiện tại phải đi nói cho tỷ phu hết thảy đều là ngươi kêu ta làm. Bạc cũng bị ngươi cầm đi, ngươi, lời huynh đệ nói đem Lý Thị tức giận đến ngã ngửa. Tỷ, chúng ta cùng tỷ đệ nhưng nếu một người tốt hai người đều qua a, nếu không hảo. Liền cùng nhau rớt xuống, thấy tỷ tỷ tựa hồ bị dọa, Lý Kim Quý nhanh nói nhuyễn. Cuối cùng, Lý Thị thật sự là không còn cách nào, chỉ phải từ trong ngăn tủ xuất ra sổ tấm ngân phiếu ném ở trên bàn. Xem cũng không xem liếc mắt sang huynh đệ quỳ trên đất một cái. Nói, đây là tiền riêng ta gả đến Tiết gia mười mấy năm tích góp từng tí một. Tổng cộng là 4.500 lượng, ngươi đều cầm đi, Lý Kim Quý nhanh chóng lấy quá ngân phiếu nhìn, là 4.500 lượng không sai. Nhưng còn có 2.500 lượng khả làm sao bây giờ a? Ngươi cũng không thể chết cũng không lấy đi. Tóm lại, ta chỉ có nhiều như vậy. Chính ngươi tự xem mà làm đi. Lý Thị cũng không nghĩ lại nói chuyện với hắn. Nàng nhíu mày vỗ về đầu đau giống muốn rạn nứt. Thấy tỷ thì cũng không tìm ra cái Du Thủy gì. Cho nên Lý Kim Quý liền vội thu tốt ngân phiếu. Đứng lên từ trên đất nói. Kia thì ta đi, nói xong, liền xoay người bước nhanh rời đi. À, Lý Kim Quý đi rồi. Lý Thị lấy tay đánh ngực. Trời ạ, 4.500 lượng. toàn bộ tiền riêng của nàng. Lòng của nàng giống như bị người lấy đi rồi. Nhị nãi nãi, ngài như thế nào? Thấy cữu gia đi rồi. Hồng Hạnh tiến vào, nhìn đến bộ dáng Lý thị vỗ ngực liên tục khó chịu. Chạy nhanh lại đỡ nàng. Ai nha, ngày này không có cách nào khác. Không sống. Sau đó, trong phòng liền vang lên tiếng khóc Lý thị. Cách Trương.